Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2380, chương 2406, ta hiểu. Lúc này Trường Không Vô Kỵ minh bạch, nguyên lai cái thế giới này mật tân, đều là một ít đến từ Vu Hồng Hoang thời kỳ thượng cổ thời đại văn tự thay thế. Thí dụ như chư thiên vạn đạo bên trong, trừ rất nhiều căn nguyên bên dưới, Tam Thiên Sơn chủ tiểu đạo, đều là phù hợp ở sinh mệnh chi luân thượng cổ văn tự. Bây giờ Lôi Đình bí mật, lại cũng là như vậy nghĩ thông suốt. Vậy nói rõ này tạo hóa ngọc điệp bên trong, trên thực tế chính là vô số văn tự, viết toàn bộ vũ trụ chứ. Trường Không Vô Kỵ nghĩ thông suốt xuyên thấu qua những thứ này. Tựa hồ cũng là không phải đặc biệt trọng yếu. Bây giờ hắn phải làm chính là dung hợp lĩnh ngộ những thứ này bí mật của văn tự. Đại biểu bí mật của Lôi Đình, linh hồn có một lần buông ra. Trường Không Vô Kỵ mưu đồ, đi thể ngộ đã khắc ở sâu trong linh hồn những cái này văn tự. Nhưng là rất đáng tiếc là hắn đem hết toàn lực có thể, lại cũng không có để cho những thứ này văn tự có bất kỳ phản ứng nào. Căn bản của bọn họ không nghe Trường Không Vô Kỵ mà nói. Ta muốn yên lặng tâm thần, thật tốt thể ngộ. Trường Không Vô Kỵ không ngừng khích lệ chính mình. Hắn tin tưởng chính mình có thể, cho nên hắn coi như không thấy văn tự có động tĩnh, cũng ở đây cố gắng lên cố gắng bên trong. Đồng thời, hắn cũng trong tối thử một chút, thông qua những thứ này văn tự hoặc là chính mình linh hồn, có phải hay không là có thể kích thích một chút xíu tạo hóa ngọc điệp năng lượng. Đáng tiếc kết quả như cũ không có gì thay đổi, cũng không có bất kỳ tăng ích hiện tượng. Thời gian đưa đẩy, trên 9 tầng trời 99.999 đạo Lôi Đình đã hội tụ một cái không sai biệt lắm, áp lực đã đi đến đỉnh phong, cường giấu ở Vô Kỵ bể tan tành thân thể trong thế giới một cái xó xỉnh, Long Nữ, Vô Kỵ như cũ ở thể ngộ bên dưới. Nhưng là nhìn kỹ một cái, đại biểu Lôi Đình bí mật những cái này hồng hoang cổ văn tự, lại một cái có động tĩnh cũng không có xuất hiện. Đây cũng quá bình tĩnh một chút, mà ở lúc này đại vũ trụ bên trong, dõi mắt nhìn, phong tỏa mấy cái đại hình thế giới, hiện tại cũng hay lại là bình yên vô sự trạng thái. Nhưng là bên ngoài những cái này tiểu thế giới, đã có một bộ phận rất lớn, biến mất ở rồi lần này chiếm đoạt đại kiếp bên trong rồi. Vẫn có thể cất giữ, cũng chỉ là một chút khoảng cách bí cảnh rất xa xa xôi thế giới. Này trống rỗng vũ trụ, có thể sẽ để cho rất nhiều người cũng không thói quen đi. Trải qua thu nạp, đại kiếp, chư vị thế giới chi chủ trí cao thần, lúc này cũng không có bất cứ người nào cảm thấy buông lỏng, trước mặt trải qua bọn họ đều có chút sợ, căn cứ trước tình huống đến xem, kia bí cảnh nơi hấp thu đủ lực lượng sau đó, trải qua trong nháy mắt bình tĩnh, sẽ toàn diện bùng nổ, cũng không biết hấp thu nhiều như vậy, thậm chí gần như hủy diệt vũ trụ dưới tình huống, bộc phát ra lực lượng sẽ có nhiều cường đại. Chúng ta có thể hay không bình an trải qua, chủ yếu nhất là thế giới chúng ta a, vô luận là Minh Vương, Lucifer, hay hoặc giả là ngũ hành tối cao chí tôn cùng Giang Trường Thiên đám người. Bên trong tâm lý ý nghĩ đều là nhất trí lạ thường. Bọn họ cũng ở đây làm xong toàn lực chuẩn bị. Yên lặng lúc nào cũng có thể bùng nổ hủy diệt tính đánh vào. Quả nhiên, yên lặng đi qua sau một khoảng thời gian, cơ hồ trong cùng một lúc bên trong, Lucifer, Minh Vương các loại cầm đầu chư vị chí tôn cơ hồ ở đồng thời biến sắc. Bọn họ ở đồng thời cũng lấy ra mỗi người toàn bộ tiền vốn tới. Trước người Minh Vương, Minh Vương Điện đứng sừng sững, nhất phương tạo hóa ngọc điệp càng là đứng ở Minh Vương Điện trước. Hắn vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, bởi vì hắn có thể cảm giác được rõ ràng trong hỗn độn không hề có thể địch nổi lực đang ở sông ra ngoài đánh nổ phát. Lucifer cũng là trong tay lấy ra một thanh thiên sứ đại kiếm. Sau lưng hắn cũng có một đám 36 cánh tối cao chí cao. Đồng thời lại theo hắn phối hợp bên trong, càng khiến người ta thán phục là Lucifer bật tay vào lúc này một phen, lại cũng lấy ra một cái với Minh Vương bên kia giống nhau như đúc tạo hóa ngọc điệp. Không, là hai cái, chủ yếu hơn là Lucifer thì đã hoàn toàn luyện hóa một người trong đó. Hừ, thế giới đại hủy diệt cũng tốt. Đây đối với ta Lucifer mà nói là tuyệt vời nhất sự tình. Đến thời điểm nếu là Minh Vương trọng thương, ta liền có thể cướp đi trong tay hắn kia một khối ngọc điệp. Ba khối nơi tay thời điểm, ta nghĩ ta có được chém chết Giang Trường Thiên cái tai họa này thực lực. Nguyên lai Lucifer mới là ẩn núp sâu nhất nhân. Hắn thật sớm ngay tại Minh Vương trước, lấy được hai khối, còn lĩnh ngộ một người trong đó tương đương đáng tiếc. Lĩnh ngộ sau đó Lucifer mới phát hiện, tạo hóa ngọc điệp là rất lợi hại, nhưng là muốn chảm sát Minh Vương, ít nhất phải ba khối toàn thông mới có thể. Vì vậy tương đương hắn một mực có tài khống chế, để cho hai phe thế giới thăng bằng. Hiện nay, hắn ngược lại là hy vọng thế giới hủy diệt một chút. Vậy hắn liền có thể cướp đồ, ngũ hành chí tôn cùng Giang Trường Thiên bên này. Cơ hồ cũng là lôi đồng, một cái ngũ hành thế giới mở rộng ra, vô số thuộc tính ngũ hành chí cao thần, cũng gia nhập cổ vũ tối cao chí tôn thực lực trong hỗn độn. Tướng tương đối, bọn họ ngược lại càng hài hòa một ít, tương đối nhiều một ít cảm tình màu sắc, Giang Trường Thiên bên này liền tương đối cứng ngắc cơ giới hóa rồi. Vô số xa một loại chí cao thần môn. Cũng chẳng qua là Giang Trường Thiên, phân thân, mà thôi. Tại hắn ý niệm bên dưới, phảng phất vô số hắn đồng loạt mà động, hơn nữa hội tụ thành to lớn tam tài chi cầu, uy năng so với lúc trước cường đại hơn rất nhiều. Dù sao cái này, cầu, như thế tổ ong căn cứ. Cũng là Giang Trường Thiên tiền vốn một trong, bọn họ đều đã chuẩn bị xong, vô cùng uy năng. Cũng quả thật bắt đầu ra bên ngoài mãnh vọt lên. Tới, rốt cục vẫn phải tới. Thế giới đại tẩy bài cơ hội. Chư vị tối cao chí cao môn. Cũng mong đợi lại sợ hãi lẩm bẩm. Mà một ít cái hơi bên trong tiểu thế giới. Lại hoàn toàn tràn đầy sợ hãi. Tỉ như yêu giới tương đương man hoang giới. Mà ở hỗn độn bí cảnh bên trong. 99.999 đạo lôi đình. Đã bắt đầu đáp xuống. Lần này với dĩ vãng bất đồng là lôi đình tốc độ cũng không nhanh, tựa hồ là chậm rãi hạ xuống đinh giường, tựa như từ từ hướng Trường Không Vô Kỵ mãnh ép xuống. Không tệ, tốc độ chậm không có nghĩa là không mạnh a, này ngược lại là mạnh mẽ nhất lượng, bởi vì chỗ đi qua hết thảy đều sẽ hủy diệt. Ngay cả hỗn độn bí cảnh đều đã hoàn toàn sụp đổ rồi. Trường Không Vô Kỵ, Long Nữ, vào lúc này đã thấy rõ hết thảy các thứ này. Lúc này nàng trải qua thống khổ rất nhiều sau, đã làm cho mình sức chịu đựng, đạt tới không cách nào tưởng tượng mức độ. Nàng trạng thái giờ phút này lạ thường tốt, nhưng là hướng trong thân thể nhìn một cái, Trường Không Vô Kỵ vẫn còn ở thể ngộ bên trong. Tạo hóa ngọc điệp không có động tĩnh gì. Này có thể nên làm thế nào cho phải? Vô Kỵ, ngươi nhất định được. Long Nữ yên lặng cầu nguyện. Hết thảy cũng chỉ có thể nhìn Trường Không Vô Kỵ rồi. Không có biện pháp chút nào. Nhưng tương đương lôi đình coi như chậm. Cũng không lâu sau. Đã cực kỳ đến gần Trường Không Vô Kỵ, Long Nữ. Trong bầu trời ngoại trừ hủy diệt bên ngoài. Ngay cả thiên đạo chi nhãn cùng phụ thần, giả thân, đều đã không nhìn thấy. Vô số lôi đình, sắp chạm được Trường Không Vô Kỵ thân thể, đưa hắn hoàn toàn đánh chết. Long Nữ giòm không có động tĩnh Vô Kỵ, vô cùng nóng nảy có chút tuyệt vọng lẩm bẩm. Chẳng lẽ, thật sự như vậy xong rồi? Hắn chính là phụ thần thích nhân a, như cũ không phản ứng. Lôi đình đã tiếp xúc được thân thể. Long nữ trong nháy mắt, tuyệt vọng nhắm hai mắt. Nhưng cũng ở ngay lúc này, một đạo kinh thiên địa khiếp quỷ thần thanh âm truyền vào Trường Không Vô Kỵ, long nữ bên tai. Ta, hiểu, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.